Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, như thế ngông cuồng. Chương 1030, như thế ngông cuồng. Ầm ầm, lại là một đạo đáng sợ nổ tung tiếng cuồn cuộn mà ra. Hai người bên cạnh tuyết sơn nứt toác, hóa thành đạo đạo tuyết chi hàn khí. Hai người thân thể lần thứ hai tách ra. Giờ khắc này trên người bọn họ quần áo đều là bị đại thế biến thành cuồng phong diễn tấu bay. Phần phật, cuồn cuộn mà khiếu. Được, Hiên Viên Phá Thiên hét lớn một tiếng, cười vang nói, sức chiến đấu không sai. Có thể sải bước cửu trùng thiên không phải vận may. Nhưng mà, người trung quy hay là muốn ở trong tay ta hủy diệt. Hiên Viên Phá Thiên càn rỡ nói rằng, bàn tay chậm rãi mà động, nhất thời thiên địa hét giận dữ, mỗi một cái động tác đơn giản, đều dẫn tới lực lượng của đất trời để cho hắn sử dụng. Đoàn người có thể thấy, hắn xác thực không có sử dụng cái khác lợi dụng, mà là hoàn toàn lấy thân thể xúc động, đây là khủng bố thiên phú, chỉ là trong chốc lát. Hiên Viên Phá Thiên cả người phảng phất đều tắm rửa ở một đạo hào quang óng ánh bên trong. Tuy không dùng tới cái khác thủ đoạn thần thông, thế nhưng chân chính thiên phú cũng không chỉ là chỉ những thủ đoạn thần thông đó. Mặc dù không dựa vào bất kỳ sức mạnh, có thể phát huy ra sức chiến đấu cũng không phải ngươi có thể chống lại. Hiên Viên Phá Thiên ngạo nghễ nói rằng, hắn giờ phút này phảng phất sỉ nhục tất cả, ai cũng pháp ngăn cản. Thiên phú của ngươi xác thực không phải Dương Tử Lam có thể so sánh. Thế nhưng ngươi tự cho là, nhưng cùng Dương Tử Lam cũng khác nhau. Ngươi liền coi chính mình tất thắng ư? Lâm Phong bước chân một bước, nhất thời hư không một tiếng vang ầm ầm vang lớn, phảng phất có một luồng đại thế oai đem hắn bao phủ. Tự nhiên sức mạnh, thiên địa sức mạnh đều nên vì hắn sử dụng. Thật là khủng khiếp, mặc dù chỉ là sử dụng thiên địa tự nhiên đại thế oai, hắn cũng có thể phát huy ra mạnh hơn tự thân đại gấp 5-6 lần sức mạnh kinh khủng. Nếu là hắn khôi phục tu vi, chỉ bằng vay nguồn sức mạnh này mà không sử dụng bất kỳ thủ đoạn thần thông cũng có thể vượt cấp mà. Chiến, đoàn người nhìn hai người càng đánh càng mạnh. Trong lòng cảm thán, nhưng đáng tiếc Lâm Phong không phải sinh ở đại thế gia. Bằng không tiền bối ban tặng thiên phú hơn nữa bản thân hắn khủng bố thiên phú. Ngày khác lại là một cái Hiên Viên Phá Thiên. Ta Hiên Viên Phá Thiên chiến thiên phá địa, còn chưa bao giờ ở đồng cấp chiến bại quá. Người há có thể ngăn trở ta? Hiên Viên Phá Thiên ngạo nghễ nói rằng, bá đạo một bên. Ngươi chưa từng một bại, ta làm sao thường bị bại? Cùng cấp chiến đấu, liền như Dương Tử Diệp giống như vậy, dễ như ăn cháo. Ngươi tự nhận chiến thiên phá địch, ta liền tụ thiên điện này đại thế oai. Chiến, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa tư thế cuồn cuộn, tụ cho hắn trên người, hướng về Hiên Viên Phá Thiên mà đi. Giết! Hiên Viên Phá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một trường hủy diệt trường lực va chạm, nhất thời bên cạnh tuyết sơn hóa thành bột phấn, vỡ ra được, khủng bố đến cực điểm. Hống, oanh, oanh, âm, thiên địa gào thét, hai người từ trên trời chiến đến lòng đất, sẽ từ trên mặt đất chiến đấu đến hư không? Hơi thở của sự hủy diệt cuồng bạo so với ở vùng không gian rất nhiều người thậm chí đều quên chính mình chiến đấu. Chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng Hiên Viên Phá Thiên. Hai người này ngăn ngắn chốc lát, không biết nổ ra bao nhiêu khủng bố trưởng lực. Này mang theo thiên địa đại thế mà thành khủng bố trưởng lực. Một trưởng liền có thể đem bọn họ oanh diệt, cướp đoạt bọn họ trở thành vũ hoàng môn đồ tư cách. Giờ khắc này bọn họ đều đang bí ẩn nghĩ, luận hai người này ai chiến thắng, đều tuyệt không có thể trêu chọc, nếu không thì e sợ cũng là hẳn phải chết nghi, được không Vũ Hoàng môn đồ? Được, có thể cùng ta Hiên Viên Phá Thiên chiến đấu đến đây. ngươi cũng nên đáng giá kiêu ngạo. Vừa vặn vừa nãy lĩnh ngộ một đạo trưởng lực, ngươi cũng vừa hay kiến thức một phen, để ngươi biết như thế nào lĩnh ngộ lực lượng. Hiên Viên Phá Thiên ngạo cười nói, thân thể cùng Lâm Phong tách ra, lập tức bàn tay của hắn bên trong truyền ra từng luồng khí thế đáng sợ. Lộ ra đáng sợ hủy diệt oai, thật là lợi hại, tương tự là hai canh giờ tu luyện cùng lĩnh ngộ. Này Hiên Viên Phá Thiên tu luyện được đến thủ đoạn thần thông còn chưa tỏa ra liền không biết so với cái kia Dương Tử Lam cường hãn bao nhiêu lần. Hiến pháp đánh đồng với nhau, đoàn người cảm nhận được cái kia cỗ hủy diệt uy lực trong lòng ám chiến. Hiên Viên Phá Thiên bây giờ tu vi áp chế ở thiên vũ tầng một cảnh giới, càng còn có thể phát sinh đáng sợ như thế thủ đoạn, quá mạnh mẽ. Có đúng không, ta vừa vặn cũng muốn gặp thức một thoáng ngươi lĩnh ngộ lực lượng làm sao. Lâm Phong bàn tay lay động, nhất thời ở bàn tay của hắn bên trong một luồng tịch diệt oai lan tràn. Này biểu tịch diệt là không phá tịch diệt, một đạo chỉ quang cường thịnh so với, dường như muốn hủy diệt tất cả. Uy lực này càng cũng khủng bố như vậy, đoàn người trong lòng lại chiến. Vừa nãy Lâm Phong sử dụng chỉ mang đánh giết Khương Ninh, càng chỉ là tùy ý một đòn, giờ khắc này hắn uy lực mới chính thức hiện ra lộ đi ra. Phá diệt tất cả, giết! Hiên Viên Phá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đột nhiên đánh ra ngoài. Vù, thiên địa mãnh liệt run lên, Hiên Viên Phá Thiên chưởng lực phảng phất biến mất không còn tăm hơi, rót vào giữa hư không, lộ ra trấn áp tất cả sức mạnh kinh khủng. Hư không chi trưởng, đoàn người thần sắc ngưng lại. Này khủng bố trưởng lực dĩ nhiên hòa vào hư không sức mạnh ở bên trong, thật đáng sợ, căn bản từ né tránh. Mà hầu như ở đồng thời, Lâm Phong ngón tay tỏa ra mà ra, bị thiên địa đại thế bao ở trong đó tỏa ra. Này một chỉ tỏa ra, đoàn người chỉ cảm thấy một luồng kiên không tồi tâm ý ẩn chứa ở trong đó, hết thảy tất cả đều phải bị xuyên thủng. Vù, chỉ mang đồng dạng biến mất không còn tăm hơi, rót vào giữa hư không, cực kỳ đáng sợ. Hư không chi chỉ, Lâm Phong thần sắc đọng lại ở cái kia. Lâm Phong dĩ nhiên cùng Hiên Viên Phá Thiên nghĩ tới tương tự. Hiên Viên Phá Thiên tu luyện hư không trưởng lực, chấn áp phá hủy tất cả, mà Lâm Phong chỉ pháp thì lại kiên không tồi. Vù, hư không run rẩy, ở hai người trung gian, một luồng khủng bố sức mạnh hủy diệt từ giữa hư không thẩm thấu mà ra. Lập tức đoàn người liền nhìn thấy cái kia chỉ mang cùng trưởng ấn đồng thời xuất hiện ở trong hư không va chạm. Trong khoảnh khắc lại là làm cho một luồng đáng sợ sức mạnh hủy diệt lan tràn. Hai cái yêu nghiệt nhân vật, đoàn người trong lòng càng ngày càng chấn động, thật đáng sợ, không gần như chỉ ở thiên địa đại thế vận dụng trong đáng sợ. Lĩnh ngộ lực lượng cũng đồng dạng siêu phàm thoát tục, so với những người khác, tu luyện thủ đoạn thần thông không biết khủng bố hơn bao nhiêu. Từng trải qua, không ra sao. Đúng là để ta rất thất vọng. Lâm Phong lãnh đạm nhìn Hiên Viên Phá Thiên nói rằng. Hiên Viên Phá Thiên thần sắc lạnh lùng, không nghĩ tới Lâm Phong càng cũng lợi hại như vậy. Tu vi của hắn cao hơn Lâm Phong rất nhiều, hơn nữa tiếp xúc cũng nhiều, ở lĩnh ngộ hư không lực lượng cùng với thánh văn lực lượng phương diện, hắn hẳn là mạnh mẽ hơn Lâm Phong rất nhiều mới đúng. Nhưng sự thực tựa hồ cũng không phải là như vậy. Lâm Phong một cái thiên vũ tầng 4 người, dĩ nhiên ở lĩnh ngộ hư không lực lượng cùng thánh văn sức mạnh bên trên không chút nào so với hắn phải kém, ngộ tính cũng rất tốt. Nhưng đáng tiếc ngươi không phải sinh ở thế gia, không có mạnh mẽ huyết mạch cùng vũ hồn sức mạnh, nếu không thì cũng coi như là cái hiếm thấy nhân vật thiên tài. Nếu là người nơi này toàn bộ cũng có thể tích sử dụng toàn bộ thủ đoạn thần thông sức mạnh, lấy ngươi gốc gác như trước xa xa không được, rất nhiều người đều có thể đánh bại dễ dàng ngươi. Ở trước mặt ta, ngươi như trước còn là một run dế. Mặc dù ở chúng ta đều là thiên vũ tầng một tình huống hả? Ngoặc kép, Hiên Viên Phá Thiên cao ngạo so với. Quay về Lâm Phong nói rằng, tuy có một tia thưởng thức, nhưng là có một tia thương hại cùng đáng tiếc. Có một ít lợi hại thiên phú, nhưng đáng tiếc không có thật sinh ra. Lâm Phong nhìn Hiên Viên Phá Thiên lộ ra một vệt cười gằn tâm ý. Lạnh lùng nói, ta cũng đáng tiếc không thể sử dụng toàn bộ thần thông sức mạnh. Nếu không thì ta sẽ để ngươi rõ ràng kỳ thực ngươi cái gọi là thiên phú ở trước mặt ta không đáng. Giá một đồng, ngươi không có bất kỳ đáng giá kiêu ngạo địa phương. Ngươi coi ta như kiến hôi bất quá là nhiều tu luyện mấy năm. Nếu là cùng cấp, ta coi ngươi như run dế. Nghe được lời của hai người, đoàn người nhất thời biểu hiện run lên. Thật cuồng vọng ra hỏa, Lâm Phong người này, dĩ nhiên cũng giống như Hiên Viên Phá Thiên ngông cuồng, thậm chí dám to gan nói ra nếu như có thể sử dụng toàn bộ thủ đoạn thần thông. Ở cùng cấp tình huống hạ hắn coi Hiên Viên Phá Thiên làm kiến hôi. Quá kiêu ngạo, không biết này Lâm Phong dựa vào cái gì, lại dám giống như Hiên Viên Phá Thiên giọng điệu, hung hăng so với, đoàn người âm thầm nói rằng. Bọn họ đúng là cảm thấy Lâm Phong có chút khuếch đại. Hiên Viên Phá Thiên nhân vật cỡ nào? Hắn nhưng là nắm giữ hoàng chi huyết mạch. Nếu là khôi phục toàn bộ sức mạnh khủng bố chỉ là dựa vào huyết thống sức mạnh là có thể trấn áp. Lâm Phong căn bản sẽ không là đối thủ. Chỉ là khảo hạch này chi pháp hạn chế Hiên Viên Phá Thiên các loại. Chờ... Một ít nắm giữ huyết thống ưu thế cùng vũ hồn ưu thế người. Nói khoác không biết ngượng, nhưng đáng tiếc không thể thử xem. Bằng không ta định để ngươi biết lời của ngươi có cỡ nào buồn cười. Hiên Viên Phá Thiên lạnh lùng. Nói, ngươi ngoại trừ cuồng ngôn ở ngoài còn có thể làm gì? Vừa nãy ngươi không phải cũng nói ta là run dế. Nhưng kết quả làm sao? Lâm Phong lạnh lùng đáp lại. Trong hư không hầu thanh lâm nghe được hai người âm thanh lộ ra một vệt nụ cười. Nói, các ngươi đã đều tự tin như vậy. Vậy ta cho các ngươi một cơ hội, để cho các ngươi thử một lần. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.